một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, cây đào. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất ở nước trong quốc ngây người một ngày một đêm. Quang Hạo liền rời đi nơi này, trở lại Hoa Hạ. Quang Hạo đầu tiên là đi một chuyến Lục Phiến Môn. Đối Trương Tinh nói kế hoạch của chính mình, hắn tính toán đem phần Thiên Quốc, Thanh Mộc Quốc, Kim Quốc đều nạp vào Hoa Hạ phạm vi, mà Trương Tinh còn lại là muốn phái nhân viên đi thành lập tân chính phủ. Đã biết tin tức này lúc sau, Trương Tinh thập phần hưng phấn. Phải biết rằng này tam đại quốc nội có rất nhiều tiên vương, tiên tôn cấp nhân vật, càng có hiểu được quân trận đại quân. Bọn họ nếu là trở thành Hoa Hạ một bộ phận, như vậy Hoa Hạ thực lực khẳng định sẽ đề cao gấp trăm lần. Tuy rằng có Quang Hạo, Hoa Hạ cũng đã ở vào bất bại chi địa, nhưng là nếu là có thể đem quốc phòng lực lượng đề cao đến đỉnh phong, cũng là cực hảo. Quang Hạo lấy ra một ít võ công điển tịch cùng đan dược, này đó đều là vừa rồi sưu tập tới. Hắn làm Trương Tinh đem mấy thứ này để lại cho anh hùng hội trung nhất có thiên phú tu giả, dị năng giả. Trương Tinh kích động mà nhìn trong văn phòng phóng đầy một đống bảo vật. Này đó bảo vật nếu là để cho người khác nhìn đến, khẳng định sẽ không muốn sống mà đoạt. Nhưng mà, đối Quang Hạo tới nói, này đó chỉ là có thể không đồ vật. Quang Hạo nói, muộn một chút, ta sẽ mang theo Hoa Hạ người cùng đi trước Tam Đại Quốc. Ở tiếp nhận trong quá trình, nếu là có người dám phản kháng nói, ta trực tiếp sát chi. Trương Tinh gật đầu, hắn càng thêm cảm thấy may mắn. May mắn Quang Hạo là Hoa Hạ người. Trương Tinh nói, đúng rồi Hạo thần, Thái Sơn linh khí càng thêm nồng đậm, nói không chừng dị bảo sắp giáng thế. Quang Hạo nói, tiếp tục lưu ý. Nói xong, Quang Hạo liền về tới trong nhà. Jean Grey, Subtext đều ở nhà chờ, trừ bỏ Lý Anh Quỳnh không ở, hắn nữ nhân đều đã tại đây. Hơn nữa, các nàng ở chung đến thập phần hảo. Subtext cùng Tiểu Long nữ học sao? Jean Grey, Tống Nhu Nhi, Bạch Tố Trinh, còn có Dạ Phi Diệp ở chơi mạt chược. Quang Hạo lôi kéo chúng nữ tiến vào Tam Sinh Cung. Tức khắc, kim bích huy hoàng chiếu sáng chúng nữ mặt. Phương diện này phóng đầy từ Tam Đại Quốc sưu tập tới pháp khí đan dược, còn có một ít công pháp điển tịch. Quang Hạo nói, tùy tiện lấy, thích cái gì lấy cái gì. Rốt cuộc, Tam Đại Quốc sở hữu hoàng cung bảo tàng đều làm hắn cấp dọn không. Mặc dù là những cái đó tiên hoàng trộm giấu đi tới tiểu đồ vật, cũng làm Quang Hạo cướp đoạt đến sạch sẽ. Từ chúng nữ ở Tam Sinh trong cung chọn lựa, Quang Hạo tiến vào phòng trong, bắt đầu tu hành. Kia một cổ khí vận căn nguyên cần phải hảo hảo rèn luyện một phen. Dùng này cổ khí vận căn nguyên tới rèn luyện thân thể tế bào nói, thân thể tế bào sẽ trở nên càng cường. Hơn nữa, cùng Thủy Oánh Oánh song tu chung, Quang Hạo cảm nhận được nàng thủy nguyên thể dễ chịu, trong cơ thể kia một cổ khí vận căn nguyên vận hành đến càng thêm thoải mái, bao gồm một Phật một ma lực lượng cũng dung hợp đến càng thêm chặt chẽ. Nhật tử cứ như vậy bình tĩnh mà đi qua hai ngày. Hôm nay buổi sáng, Thái Sơn đỉnh bỗng nhiên tường vân lượn lờ, thật lớn năng lượng phá tan phía chân trời. Lục Phiến Môn nhận được tin tức, lập tức phái đại quân đi phong tỏa Thái Sơn, sau đó thông chi Quang Hạo. Tin tức này lập tức ở Thái Sơn phụ cận truyền bá mở ra. Chẳng qua, xa ở một cái khác giao diện, cũng có người thu được tin tức này. Đệ nhị trọng yêu giới, một tòa yêu sơn, thượng có một khối thật lớn tấm bia đá viết thần hầu hai chữ. Này tòa yêu sơn phạm vi vạn dặm nội đều về thần hầu sơn quản. Nơi này tiểu yêu, đều là vì thần hầu trên núi mặt chủ nhân làm cu ly. Thần hầu sơn một cái thật lớn động phủ bên trong, nơi này thế nhưng toàn bộ đều là vượn yêu. Hơn nữa, toàn bộ đều là đã hóa thành hình người đại yêu. Ngồi ở thượng đầu, càng là một cái cảnh giới đã đạt yêu tiên hoàng lão viên. Một cái thủ hạ hướng kia lão viên báo cáo. Tộc trưởng, lão cây đào tinh phương vị đã tìm được rồi. Nó đáp xuống ở thế gian, cũng chính là địa cầu. Lão viên nói, phái người đi đem nó nhổ tận gốc, lại mang về tới. Kia thủ hạ nói, tộc trưởng, địa cầu có một cái rất lợi hại nhân vật, gọi là Quang Hạo. Hắn đem đệ nhất trọng yêu giới vượn tộc đều diệt trừ. Hơn nữa, còn đem đệ nhất trọng thiên một ít thần đều cấp diệt. Lão viên đạm nhiên nói, cho nên đâu, kia thủ hạ nói, lúc này đây lão cây đào tinh buông xuống địa phương khoảng cách Quang Hạo không phải rất xa. Rất có thể, không tránh được muốn đại chiến một hồi. Lão viên nói, một khi đã như vậy, vậy chiến đi, hắn diệt đệ nhất trọng thiên vượn tộc. Theo lý thuyết, chúng ta cùng hạ giới vượn tộc cũng là có huyết thống quan hệ. Hẳn là giúp bọn hắn báo thù. Một cái khác cao lớn viên hầu bước ra khỏi hàng. Nói, tộc trưởng, địa cầu khí vận đã thăng đến đệ nhị trọng thiên. Trên địa cầu cũng không thiếu một ít cao thủ. Chúng ta cần thiết muốn phái càng nhiều cao thủ qua đi. Lão viên gật gật đầu. Nói, xác thật muốn nhiều mang một ít cao thủ. Nhưng là, đáng sợ không phải những cái đó địa cầu dân bản xứ, mà là mặt khác ba cái yêu tộc. Này lão cây đào tinh vạn năm kết một lần bản mạng bàn đào liền phải ra tới, cũng không thể làm mặt khác ba cái yêu tộc đoạt trước. Là, chúng thủ hạ chắp tay. Lão viên nói, như vậy đi, thần hầu liệt, người nhiều mang điểm người, đi địa cầu đem kia lão cây đào tinh mang về tới. Này mấy trăm năm qua có bàn đào, các tộc nhân thực lực tăng trưởng đến bay nhanh, cũng là thời điểm muốn bọn họ ma luyện hạ. Thần hầu liệt là một con toàn thân hồng mao viên hầu. Hắn nói, tộc trưởng, nếu là đụng tới những cái đó mạo mỹ địa cầu nữ nhân. Lão viên nói, những cái đó địa cầu dân bản xứ, các ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Hắc hắc, tộc trưởng anh minh, thần hầu liệt đánh một tiếng hô lên. Lập tức mang theo lão viên cấp lệnh bài. Tung ta tung tăng mà chạy tới điểm binh. Chỉ chốc lát sau, thần hầu liệt liền mang theo một chi nhân số không nhiều lắm, nhưng là khí thế ngập trời đội ngũ hướng địa cầu xuất phát. Nơi xa, tiểu yêu nhóm nhìn đến chi đội ngũ này, toàn bộ đều sửng sốt. Hảo cường khí thế, này hơn trăm người đội ngũ, có thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt một cái tiểu quốc đi. Không biết thần hầu liệt tướng quân là đi thảo phạt thần thánh phương nào. Chạy nhanh làm việc đi. Hôm nay kết thúc trước. Cần thiết muốn đào đến 10 khối linh khí khoai lang đỏ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này. Hoa Hạ Thái Sơn. Quang Hạo thu được Trương Tinh tin tức, liền lập tức đi tới Thái Sơn đỉnh. Bạch Thiển cũng đi theo cùng nhau tới. Nàng cảm thấy nơi này có cổ quái. Chỉ thấy Thái Sơn đỉnh dáng màu vạn trượng, nhưng mà lại có một tầng trận pháp không cho người tiến vào. Có mấy cái anh hùng hội anh hùng hảo hán mạnh mẽ tiến vào, lại bị trận pháp lực lượng bắn ngược, thiếu chút nữa đã chết. Nơi xa, Lục Phiến Môn canh quay chụp máy bay trực thăng đã ở trời cao thượng. Đối với Thái Sơn dáng màu quay chụp, ở mới nhất nghiên cứu phát minh siêu viễn siêu cao thanh camera quay chụp hạ, tất cả mọi người có thể nhìn đến, ở dáng màu trung gian, có một gốc cây đường kính vượt qua 30 mét thật lớn cây đào. Oa người xem các bằng hữu thấy được sao? Hảo thật lớn cây đào a. Bổn phóng viên sống lâu như vậy trước nay chưa thấy qua lớn như vậy cây đào. Nữ phóng viên nói, này Nima là thụ tinh đi. Ta liền muốn biết nó kết quả đào bán thế nào. Nó kết quả đào có thể hay không có gương mặt như vậy đại. Muốn ăn, này Nima là tam sinh tam thế 10 dặm đào hoa ảnh sân khấu đi. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Tinh nói, Hạo thần, lớn như vậy khỏa cây đào, như thế nào làm? Quang Hạo nói, không vội, chờ ta hỏi rõ ràng. Này viên cây hoa đào cảnh giới, ít nhất là tiên hoàng cảnh. Cái gì? Trương Tinh sửng sốt, lúc này. Quang Hạo truyền âm cấp cây hoa đào. Nói, thần thánh phương nào? Kia cây hoa đào giật mình một chút. Toàn bộ Thái Sơn đều run rẩy. Nó nói, người rất mạnh, người có thể giúp ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.